Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, cực kỳ vô dụng. Viên Đàm nắm bắt quân báo nhẹ nhàng run run, muốn nói lại thôi. Biên Nhượng thấy thế, lòng sinh nghi hoặc, phía trên tiền tướng quân báo nhận lấy, quân báo là Tưởng Kỳ phát tới, hắn đã tiếp vào Viên Đàm mệnh lệnh. Ngay tại hướng Thương Viên Thành phương hướng xuất phát, cân nhắc đến tin tức trì hoãn, hắn lo lắng Lưu Bị khả năng cùng Tôn Sách tao ngộ cũng gặp khó. Tôn Sách đắc thủ sau rất có thể sẽ lui về Tuấn Nghi. Hắn chưa hẳn theo kịp, hắn hy vọng Viên Đàm có thể sắp xếp người chặn đường Tôn Sách, cùng hắn hình thành giáp kích chi thế, tranh thủ đem Tôn Sách một lần hành động tiêu diệt. Biên Nhượng hừ một tiếng, cái này Tưởng Nghĩa cư khẩu khí thật là lớn, hắn cho là hắn là ai, lại dám mệnh lệnh sứ quân. Viên Đàm ánh mắt chớp động, lắc đầu nói, Văn Lễ hiểu lầm, Tưởng Nghĩa cư chưa chắc là ý tứ này, chỉ là quân nhân xuất thân, thói quen đi thẳng về thẳng, lời nói được không đủ vừa vặn thôi. Văn Lễ, người cảm thấy hắn lo lắng có đạo lý sao? Biên Nhượng đem quân báo bỏ vào trên bàn, rất là xem thường, hắn là minh chủ dựa lấy trách nhiệm đại tướng. Lại có tinh binh nơi tay, binh lực gấp ba tại Tôn Sách, như thế lo trước lo sau thật là khiến người khó có thể lấy lòng. Viên Đàm tằng hắng một cái, nhắc nhở, Văn Lễ nói quá lời, Tưởng Nghĩa cử trung dũng đáng khen, rất được gia phụ tín nhiệm. Ta đối với hắn cũng là rất kính trọng. Biên Nhượng tự biết lỡ lời, lại không chịu hơi chậm nhan sắc. Viên Đàm suy tư một lát, khó có thể quyết đoán. Hắn không phải Biên Nhượng. Hắn rõ ràng Tưởng Kỳ lo lắng không phải không có lý. Tôn Sách mạo hiểm đánh bất ngờ, mặc kệ có thể hay không đắc thủ, hắn đều sẽ mau chóng lui lại. Tưởng Kỳ muốn bắt kịp hắn cũng không dễ dàng. Vì tốc độ một vị hành quân gấp là vô cùng nguy hiểm. Nếu như phái người chặn đứng Tôn Sách, vì Tưởng Kỳ tranh thủ một chút thời gian, cái này tự nhiên là ổn thỏa nhất kết quả. Nhưng kể từ đó, sự tình thì lại trở lại trước đó khốn cảnh. Phái bao nhiêu người đi chặn Tôn Sách, thiếu không đủ dùng, nhiều lại sẽ ảnh hưởng vây thành. Nếu để cho Hắc Sơn quân phá vòng vây thành công, tình thế liền sẽ mất khống chế, thắng bại khó có thể đoán trước. Tưởng Kỳ có 10.000 người, coi như chậm một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như Tôn Sách thật rút về Tuấn Nghi phụ cận, lại phái người ngăn cản cũng không muộn. Dùng khỏe ứng mệt, cớ sao mà không làm? Viên Đàm chủ ý đã định, ngẩng đầu, đang chuẩn bị cùng Biên Nhượng thương nghị. Có người đến báo. Trình Dục cầu kiến, Viên Đàm thật bất ngờ. Trình Dục tại cửa đông đóng quân, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Chu Linh. Lúc này thời điểm làm sao lại thoát ly trận địa, chạy đến trung quân cầu kiến. Hắn nhìn xem Biên Nhượng, Biên Nhượng cũng nhíu mày, nói thầm hai câu. Viên Đàm biết Biên Nhượng đối Trình Dục không có cảm tình gì, cũng không hỏi hắn, mệnh Trình Dục lập tức tiến trướng. Trình Dục sải bước đi đến, cước bộ còn không có đứng vững, thi lễ tay còn không có để xuống. Hắn thì gấp giọng nói, tướng quân, xác định Tôn Sách đi hướng sao? Hắn có phải hay không đi chặn Lưu Bị? Biên Nhượng thần sắc không vui, nhìn từ trên xuống dưới Trình Dục, ngươi đuổi tới trung quân đến. Chính là vì sự kiện này, Trình Dục nguýt hắn một cái, trầm giọng quát nói. Cửa đông bên ngoài đều là ta khu vực phòng thủ, Lưu Bị cũng là phối hợp tác chiến ta bộ tác chiến. Ta làm sao không có thể quan tâm việc này? Tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể suy nghĩ toàn cục? Biên Nhượng bị hắn đính đến thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, Trình tướng quân tốt một cái suy nghĩ toàn cục. Sớm biết ngươi có lòng dạ như vậy, sứ quân làm gì khổ cực như vậy? Liền từ Trình tướng quân đến chỉ huy tác chiến tốt, Trình Dục lập tức còn lấy nhan sắc, ta tuy nhiên không có bản sự chỉ huy mấy chục ngàn đại quân chinh chiến, nhưng cũng không phải cực kỳ vô dụng, chỉ có thể làm Thanh Bình thái thú. Biên Nhượng giận dữ, trừng lấy Trình Dục, sắc mặt biến mấy biến, phất ống tay áo một cái, lười nhác cùng ngươi cái này sinh phu tính toán. Nghênh ngang rời đi, Viên Đàm cười khổ lắc đầu liên tục, Trọng Đức, làm gì như thế, ngươi đuổi xa như vậy đến, dù thế nào cũng sẽ không phải vì cùng hắn cãi nhau a. Trình Dục khom người nói, nhất thời gấp gáp, thật thất lễ, còn mời sứ quân thứ tội. Sứ quân, Dục chỉ là quan tâm chiến sự, không còn ý gì khác. Lưu Bị mặc dù không đáng nói đến, lại kiêu dũng thiện chiến, trước đó có nhiều chiến công, nếu như hắn bị thương nặng, tại sĩ khí quân ta bất lợi, còn mời sứ quân không muốn phớt lờ. Viên Đàm gật đầu, Trọng Đức nói rất đúng, ta cũng lo lắng hắn có tổn thất, cho nên an bài người đi tiếp ứng hắn. Hắn đem Tưởng Kỳ quân báo đưa qua, Trình Dục tiếp nhận, cấp tốc nhìn một lần, vui vẻ nói, tướng quân, đây là một cái cơ hội tốt a. Viên Đàm mặt mỉm cười, nhìn lấy Trình Dục, còn mời Trọng Đức chỉ giáo. Tướng quân, Tôn Sách vì đánh bất ngờ Lưu Bị hành quân gấp 20-30 dặm, lại cùng Lưu Bị giao chiến, coi như thực lực chiếm ưu, có thể trọng thương Lưu Bị bộ, hắn cũng sẽ có điều hao tổn, thể lực chống đỡ hết nổi, lại thêm quân giới hao tổn, đắc thủ về sau tất nhiên không dám dừng lại quá lâu. Nóng lòng trở về, chúng ta phái người chặn đứng hắn, đợi Tưởng Kỳ xuất bộ đuổi tới, tiền hậu giáp kích, đại khái có thể đem Tôn Sách một lần hành động đánh tan. Viên Đàm vỗ tay mà cười, ta cũng nghĩ như vậy, đang chuẩn bị phái người thông báo Trọng Đức, không nghĩ tới ngươi liền đến. Trình Dục sững sờ, ngay sau đó minh bạch Viên Đàm ý tứ, lắc đầu liên tục, tướng quân, ta đóng quân cửa đông, không nên khinh động, sự kiện này vẫn là từ sứ quân tự mình càng thích hợp. Ít người cũng không được, chí ít 10.000 mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Viên Đàm liền giật mình, trầm ngâm nói, nếu như ta đi, cái kia Hắc Sơn quân ra khỏi thành làm sao bây giờ? Trình Dục dẫm chân, sứ quân như thế nào hồ đồ? Chỉ là Hắc Sơn quân không cần phải nói, có thể cùng sứ quân kẻ tranh tài duy Tôn Sách mà thôi. Tôn Sách một ngày chưa trừ diệt, sứ quân một ngày không được ngủ yên, đánh tan Tôn Sách, Hắc Sơn quân cho dù ra khỏi thành cũng bất quá chạy trối chết. Sao dám cầm sứ quân dâu hùm? Viên Đàm sững sờ một lát, như ở trong mộng mới tỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng, dùng lực vỗ tay một cái, nếu không phải Trọng Đức nhắc nhở, suýt nữa bỏ lỡ này cơ hội tốt. Trận chiến này nếu có thể chém giết Tôn Sách, tất làm Trọng Đức vì châu tướng. Người tới, truyền ta tướng lệnh, đánh trống tụ tướng, ta muốn. Trình Dục ngăn lại Viên Đàm, lắc đầu nói, sứ quân chính là đại tướng, muốn chiến lại cùng, chỉ cần sứ quân một ý niệm, không cần cùng người khác thương nghị, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, sứ quân đã chậm trễ nửa ngày, không nên lãng phí thời gian nữa, an bài một người thủ doanh là được. Sứ quân lập tức xuất phát, Viên Đàm liên tục gật đầu, lập tức khiến người ta đi mời Lưu Biểu. Biên Nhượng là văn sĩ, bày mưu tính kế có thể, thống lĩnh đại quân không được. Hắn làm qua Cửu Giang thái thú, nhưng Hoàng Cân chi loạn cùng một chỗ, hắn thì vứt bỏ quan viên mà về, bằng không Trình Dục cũng sẽ không nói hắn sẽ chỉ làm Thanh Bình thái thú. Lưu Biểu thì không phải vậy, hắn không chỉ có làm qua Bắc quân trung hầu, còn làm qua mấy tháng Kinh Châu thứ sử, thông hiểu quân sự, mà lại có tương đương thủ đoạn, đủ để đảm đương Lưu thủ đại doanh trách nhiệm. Trình Dục thấy thế, cũng không dài dòng nữa, quay người ra trướng, sải bước đi. Biên Nhượng lặng yên không một tiếng động theo trướng sau lượn quanh đi ra. Sắc mặt thật không tốt. theo trong chướng đi ra. Hắn vẫn chưa đi xa, ngừng lại một chút sau chướng nghe lấy. Trình Dục cùng Viên Đàm tại trong chướng nói chuyện, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn một chút Trình Dục bóng lưng, quay người vào chướng. Sứ quân, nhượng coi là không thể, coi như muốn phái người ngăn cản Tôn Sách, phái một thiên tướng là đủ. Sứ quân thân là một quân chủ tướng, không nên thân đi. Vì sao? Viên Đàm dừng lại, có thể tiết chế chư tướng người, chỉ có sứ quân. Sứ quân như đi, nếu như Chu Tuấn vì phối hợp tác chiến Tôn Sách phát động công kích, Chu Linh, Trình Dục, Tào Ngang làm theo ý mình, người nào đến ở giữa điều hành? Ta an bài Lưu Cảnh Thăng, hắn cần phải. Hắn mấy tháng trước mới bị Tôn Sách đánh bại, ném toàn bộ Kinh Châu, Chu Linh bọn người có thể nghe hắn ra lệnh. Huống hồ Tôn Sách giảo hoạt, một khi biết được sứ quân xuất quân đích thân đến, tất nhiên hốt hoảng mà đi. Sứ quân đến lúc đó là truy là trở lại. Cái này, Viên Đàm cũng do dự. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến loáng thoáng tiếng trống trận. Viên Đàm bị kinh ngạc, đang muốn phái người đi nghe ngóng. Có người đến báo, Chu Tuấn phát động công kích. Tào báo bộ chính cưỡng ép vượt qua cái hào rộng, chuẩn bị chặt đứt Trình Dục cùng Chu Linh liên hệ. Chu Linh phái người xin chỉ thị, yêu cầu Viên Đàm nghiêm lệnh Trình Dục giữ vững trận địa, bảo vệ hắn đường lui. Biên Nhượng vỗ tay một cái, như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN